Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, không biết lượng sức Bộ Phương Trương. Người dựa vào cái gì mang Tiểu U trở về? Bộ Phương đạm mạc thanh âm ở trong hư không vang vọng mà lên. Ở đây người, toàn bộ đều là ngu ngơ ở, mặc kệ là Kim Giác, vẫn là Lạc Cơ. Vẫn là nơi xa Hiên Viên Hạ Huệ bọn người, đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Cẩu ra miệng chó hơi hơi nhếch lên, nghiền ngẫm nhìn một chút Bộ Phương, về sau mới là đưa mắt nhìn sang Kim Giác trên thân. Hiên Viên Hạ Huệ sắc mặt đều là trắng bệch, hắn là được chứng kiến Kim Giác thực lực đáng sợ, loại kia tồn tại, phất phất tay liền có thể nhượng Bộ Phương cái xác không hồn. Bộ lão bản tại sao có thể có dũng khí cùng loại người này khiêu chiến? Bất quá xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy này hắc cẩu, Hiên Viên Hạ Huệ trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Cũng đúng, có loại kia nghịch thiên hắc cẩu tại, bộ lão bản kêu gào một phen cũng là không quan trọng. Từ chưa phát hiện, nguyên lai cái này phàm nhân đầu bếp còn có bực này xuất khí một mặt. Công Thâu Vân nhìn lấy thiên khung phía trên, không có chút nào e ngại cùng Kim Giác khiêu chiến Bộ Phương. Trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tại nàng loại này tiểu nữ sinh xem ra, có thể vì một nữ nhân, bất quý cường quyền, đối kháng cường giả, cũng là xuất khí. Công Thâu Ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ hai mặt nhìn nhau. Dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là một phàm nhân con kiến hôi biết cái gì? U Minh nữ đeo trên người lấy đại nguyền rủa. Cái này nguyền rủa như không cách nào ức chế. Một khi bạo phát, người biết sẽ tạo thành bao lớn nguy hại a. Kim Giác mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Bộ Phương, trong miệng quát lớn nói. Hắn trong lòng cũng là có chút tức giận. Giống Bộ Phương loại này hoa si mê gái, trai, nam hắn gặp nhiều, vì nữ nhân, liền không để ý hậu quả. U Minh nữ nguyền rủa. Liền xem như lão Minh Vương đều cảm thấy khó giải quyết. Chớ nói chi là bọn họ đem U Minh nữ mang về, bọn họ cũng là mang theo áp lực rất lớn. U Minh nữ là đẹp, thế nhưng là loại này đẹp là một loại hoa hồng có gai, loại kia nguyền rủa rất lợi hại đáng sợ. Đừng tưởng rằng có đại nhân ở chỗ này, người liền có thể không kiêng nể gì cả. Loại kia nguyền rủa nếu là bạo phát, đại nhân cũng ngăn không được. Kim Giác nói. Kim Giác nhìn về phía Cẩu Gia. Hắn nói là chuyện gì thực. Liền xem như lão Minh Vương cũng chỉ có thể là áp chế nguyền rủa, cũng không thể đem nguyền rủa khu trừ. Cẩu Gia liền càng không thể nào làm được. Dù sao, Cẩu Gia chỉ là đầu chiến đấu lực phi phàm địa ngục huyền. Cũng không có giống Minh Vương như vậy đọc lướt qua rất nhiều trận pháp. Mật Tông. Cẩu Gia lật qua mắt chó, hắn đúng là làm không được, nhưng là cũng không có Kim Giác nói như vậy không chịu nổi. Hắn tốt xấu là có thể đem thiên đạo đều cắn xuống một thanh tồn tại a. Nguyền rủa nếu là bạo phát, toàn bộ tiên trù giới đều sẽ hóa thành địa ngục nhân gian, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chấm ngoặc kép, Kim Giác sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Tiểu U trên thân nguyền rủa lại có khủng bố như vậy a? Nhưng là, thì tính sao? Mang về, các ngươi liền có thể áp chế hắn trên thân nguyền rủa. Bộ Phương thản nhiên nói. U Minh trên thuyền, Tiểu U nao nao, tròng mắt đen nhánh trong toát ra tinh mang. Cẩu Gia le lưỡi, biểu thị cái đề tài này hắn không chen lời vào. Oa, bộ lão bản, đẹp trai ngốc. Chính là muốn dạng này bất quý cường quyền. Công Thâu Vân xoa bóp quyền đầu, hưng phấn mà hô, nàng cảm giác mình phảng phất muốn chứng kiến một đoạn xúc động lòng người ái tình giống như. Ngô, người kích động như vậy làm gì? Bộ lão bản khả năng chỉ là tại bảo vệ cho hắn trong tiệm nhân viên a. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy này vô cùng kích động Công Thâu Vân. Gãi đầu một cái, nói ra. Công Thâu Vân thân thể cứng đờ, về sau ánh mắt sắc bén quay tới. Người đừng nói chuyện, bộ lão bản bực này nam nhân tốt há có thể ngươi như vậy dơ bẩn tư tưởng qua phỏng đoán. Hiên Viên Hạ Huệ giờ khóc giờ cười, lấy hắn đối Bộ Phương hiểu biết, Bộ Phương khẳng định cũng là bởi vì Tiểu U là hắn trong tiệm nhân viên mà xuất thân giữ gìn. Kim Giác bị Bộ Phương lời nói trì trệ, con mắt trừng lớn, lại là nửa câu đều nói không nên lời. Lạc Cơ nhếch môi đỏ, híp mắt, nhìn lấy Bộ Phương, nhà a, ngươi cái này bếp nhỏ sư, còn thật có ý tứ, có phải hay không coi trọng mình u muội tử. Lạc Cơ khiêng lưỡi hái tử thần, nghiền ngẫm nhìn lấy Bộ Phương, thon dài chân, tại hư không cất bước, chỉ chốc lát sau chính là tới gần Bộ Phương bên cạnh thân. Bộ Phương thân cao so với Lạc Cơ cao hơn. Dù cho Lạc Cơ mọc ra một bộ cái rốn phía dưới đều là chân hỏa bạo dáng người. Lạc Cơ đụng qua đầu, híp mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương nhìn kỹ. Tiểu U là ta quán ăn phục vụ viên, xem như lão bản, giữ gìn nhân viên, là phải làm sự tình. Bộ Phương từ tốn nói, đối mặt này yêu nhiêu Lạc Cơ. Bộ Phương sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Chậc chậc chậc, hiện tại tiểu nam sinh thật sự là hội kiếm cớ a. Bếp nhỏ tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi. U muội tử tỷ tỷ thế nhưng là vì không bình thường đáng sợ bạo lực cuồng, muốn tán tỉnh u muội tử, cẩn thận này bạo lực cuồng đưa ngươi quán ăn cho mang ra. Lạc Cơ nói ra, nói xong chính là che phấn nộn bờ môi cười ha hả, cười nhánh hoa run rẩy. Cẩu gia có thể đem cô gái này đánh bay a. Một bát sườn xào chua ngọt, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Lạc Cơ, về sau quay đầu nhìn về phía nơi xa Cẩu gia. Cẩu gia con mắt nhất thời sáng lên, một bát sườn xào chua ngọt a, vui lòng đã đến, đã sớm nhìn lấy nữ nhân khó chịu, còn dám nhổ Cẩu gia trên thân xinh đẹp lông chó. Lạc Cơ tiếng cười im bặt mà dừng. Bộ Phương cùng Cẩu gia đối thoại để cho nàng một mặt mộng bức. Thần tượng a, ngươi không thể đối xử với ngươi như thế trung thành nhất fan a. Lạc Cơ nhìn thấy Cẩu gia giơ lên tay chó, nhất thời hai mắt đẫm lệ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Cẩu gia giơ lên móng vuốt bình tĩnh. Bộ Phương nhìn xéo Cẩu gia liếc một chút, bĩu môi, thần tượng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trung thực fan cùng một phần sườn xào chua ngọt, người nào trọng yếu? Lạc Cơ đáng thương nhìn qua Cẩu gia, một bộ chịu khí tiểu tức phụ bộ dáng. Fan cùng sườn xào chua ngọt, Cẩu gia trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Đương nhiên là sườn xào chua ngọt trọng yếu. Cẩu gia không hề nghĩ ngợi, chính là trợn mắt một cái, hạ quyết định, về sau, bành, tay chó vung ra, Lạc Cơ một mặt mộng bức. Thân hình hiện ra quạt xoay gió phi tốc chuyển động, rơi xuống phía dưới, lại một lần đập xuống đất, xoạt, lưỡi hái tử thần thì là cắm ở phía xa. Lạc Cơ một mặt mộng bức, thân là trung thực fan, nàng thế mà so ra kém một bàn sườn xào chua ngọt. Ngươi cái này phàm nhân, không thể thuyết phục. Kim Giác lạnh lùng nói ra, tóm lại, U Minh nữ nhất định phải cùng chúng ta về địa ngục. Lấy Ứng Long đại nhân năng lực, hẳn là có thể đủ áp chế nguyền rủa, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là Cẩu gia hừ lạnh một tiếng, liền này thối long có thể kiềm chế nguyền rủa, ngươi đừng nói chuyện, cẩn thận chết cười ngươi Cẩu gia. Cẩu gia trong lời nói đối này Ứng Long ngục chủ tràn ngập khinh thường, nếu là Ứng Long đại nhân đều làm không được, vậy còn có người nào có thể? Kim Giác nói, ta à, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, tại Kim Giác tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm chính là vang dội tới. Kim Giác ngẩn ngơ, Cẩu gia miệng chó kéo một cái. Ngươi, chỉ là một phàm nhân đầu bếp, bằng cái gì có thể kiềm chế nguyền rủa? Kim Giác cười nhạo nhìn lấy Bộ Phương. Không phải hắn chế giễu Bộ Phương, mà chính là cùng địa ngục ngục chủ so ra. Bộ Phương tu vi đúng là quá yếu, yếu thậm chí nhượng hắn để không nổi mảy may hứng thú. Loại thực lực này, làm sao có thể áp chế nguyền rủa? Dựa vào cái gì có thể áp chế nguyền rủa? Oanh, Kim Giác trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Đó là một cỗ vô cùng cường hãn khí tức. Toàn bộ không gian là đều là đang run sợ giống như. Nơi xa, Công Thâu Ban các loại nhân trái tim đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cảm thấy một trận hoảng sợ. Loại khí tức này, quá kiềm chế, thật đáng sợ. Có phải hay không cảm thấy rất lợi hại ngạt thở? Có phải hay không cảm thấy hai chân đang phát run? Người loại tu vi này, làm sao có thể đủ áp chế nguyền rủa? Kim Giác băng lãnh nhìn thẳng Bộ Phương. Bắp thịt cả người tựa hồ cũng là tại cổ động giống như. Hắn định dùng uy áp, áp bách đến Bộ Phương khuất phục. Dù cho đối phương cùng Cẩu gia quen biết, hắn cũng nhất định phải làm cho đối phương minh bạch chính mình không biết lượng sức. Cẩu gia ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng kéo một cái, nhìn thẳng nhìn lấy, cũng không có xuất thủ. U Minh trên thuyền, tiểu U đôi mắt thượng thanh gân chậm rãi rút đi, lộ ra đẹp mắt đôi mắt, trong đôi mắt mang theo mấy cái bôi lo lắng, nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Ầm ầm, tại Kim Giác uy áp phía dưới, thiên khung tựa hồ cũng trở nên oanh minh trận trận đứng lên. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Hắn rất lợi hại, không hiểu vì cái gì luôn luôn có nhiều người như vậy ưa thích dùng uy áp tới dọa bách hắn. Ánh mắt bình thản nhìn lấy Kim Giác. Bộ Phương trên thân tước vũ bào đột nhiên bắn ra quang hoa. Ban đầu đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại thời khắc này đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Phảng phất có một tiếng chu tước gáy gọi vang vọng mà lên. Bộ Phương sau lưng, một cặp hỏa vũ triển khai. Đầy trời vũ mau tại tung bay, xanh khói lượn lờ, màu đen nhánh huyền vũ oa nhất thời xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Ta là đầu bếp, tại sao phải dùng sức mạnh đến cân nhắc năng lực ta? Ngươi là heo à? Bộ Phương nói ra, lời nói vừa ra, Kim Giác trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này con kiến hôi phàm nhân, nói cái gì? Bành, sau một khắc. Tại hắn còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến sau. Một thanh oan uổng đột nhiên tại trước mắt hắn phóng đại. Một tiếng vang trầm, oan uổng nhất thời nện ở hắn trên đầu. Kim Giác khuôn mặt đều là trong nháy mắt biến thành màu đen. Này oan uổng nện trên mặt, cùng hắn trên trán Kim Giác đến cái tiếp xúc thân mật. Không gì không phá Kim Giác thế mà kém chút bị nện đứt đoạn. Này đâm vào cốt tủy cảm giác đau đớn. Nhượng Kim Giác bưng bít lấy chính mình sừng. Trong hư không chính là rú thảm đứng lên. Trên mặt đất, Lạc Cơ vừa mới xoay người mà lên. Chính là nhìn thấy cái này khiến hắn ngốc trệ một màn. Cái này bếp nhỏ tử, rất lợi hại bạo lực a. Một lời không hợp liền đánh. Cùng U Cơ có liều mạng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Cái này một nồi thế mà không có đập bay trước mắt cái này Kim Giác. Gia hỏa này thực lực, quả nhiên rất mạnh, tước vũ bào thu liễm, bất quá huyền vũ oa vẫn là lơ lửng trong tay hắn. Tiểu U trên thân nguyền rủa, ta có thể áp chế, ta đồ ăn, có thể áp chế hắn nguyền rủa. Bộ Phương thản nhiên nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng, nếu là món ăn có thể áp chế nguyền rủa, một cái kia U Minh nữ nguyền rủa sẽ còn khiến cho toàn bộ địa ngục đều sứt đầu mẻ chán. Kim Giác nước mắt đều nhanh chảy ra. Nếu không phải có Cẩu gia ở chỗ này, liền hắn cái này bạo tính khí. Vài phút đem cái này dám xâm phạm hắn cao quý Kim Giác nhân loại xé nát. Món ăn có thể áp chế nguyền rủa. Năm đó lão Minh Vương vì áp chế nguyền rủa, thủ đoạn gì chưa từng thử qua. Thậm chí tìm khắp tìm tiên chủ giới tên biến thái kia giới chủ nấu nướng qua một món ăn. Thế nhưng là vẫn như cũ là vô pháp áp chế nguyền rủa. Trước mắt cái này bếp nhỏ tử, lại còn nói hắn món ăn có thể áp chế. Mở cái gì làm trò cười cho thiên hạ trò đùa. Chẳng lẽ cái này bếp nhỏ tử cho là hắn chủ nghệ so với tiên chủ giới chủ còn mạnh hơn a? Tiên chủ giới chủ thế nhưng là cho tới nay công nhận tiên chủ giới mạnh nhất đầu bếp. Cao đẳng lân chủ a, tiên chủ giới. Tầng cao nhất cái dù nhà gỗ trước, xích quả lấy thân thể nam từ tóc vàng có chút hăng hái nhìn lấy Bộ Phương. Có chút ý tứ, cái này bếp nhỏ tử rất ngông cuồng a, nhưng là cuồng tốt, xem như nghiêu bước đầu bếp, liền phải cuồng. Nhà nhà nhìn lấy hưng phấn giới chủ, xoa xoa thái dương huyệt, giới chủ đại nhân, đây không phải là cuồng, đó là không biết lượng sức, nhà nhà nói. Năm đó ngài một đạo ẩn chứa pháp tắc món ăn cũng không có cách nào áp chế này nguyền rủa. cái này bếp nhỏ từ nơi nào đến dũng khí nói ra bực này lời nói? Vì cái gì cái này bếp nhỏ từ không thể nói bực này lời nói? Giới chủ kỳ quái nhìn Nha Nha liếc một chút. Hắn đối với mình chủ nghệ có lòng tin không tốt sao? Ngươi cần phải biết rằng, muốn trở thành lân chủ, nhất định phải có chủ đạo chi tâm. Nếu là đối chính mình chủ nghệ đều không tự tin, làm sao có thể đủ ngưng tụ chủ đạo chi tâm? Giới chủ nói ra, Nha Nha sững sờ. Giới chủ đại nhân lời nói này tốt có đạo lý, nàng lại không phản bác được. Giới chủ hất lên chính mình đầu đầy tóc vàng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm dưới đáy bộ phương. Là thời điểm đến phiên giới chủ ra sân. Cái này bếp nhỏ tử rất có tiền đồ. Ta nguyện ý thu hắn khi ký danh học đồ. Chúc hắn ngưng tụ chủ đạo chi tâm, triệt để đẩy ra thông hướng chủ nghệ đỉnh phong đại môn. Ha ha ha ha ha. Giới chủ cười ha hả, hai tay chống nạnh, xích quả thân thể, nở rộ thần quang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.